ai sẽ ôm em khi thấy em buồn. Chương 26, góc truyện audio.com. Ngày hôm sau, Tiểu Băng và Đàm Duy lòng như lửa đốt tất tả chạy tới bệnh viện kiểm tra. Tối qua Tiểu Băng đã gọi điện cho mấy người khách có hẹn từ trước để đổi lịch hẹn, Đàm Duy cũng có tiết dạy buổi sáng, hết tiết cũng vội đi luôn. Hai người tìm được một bệnh viện có khoa chuyên khám phụ khoa, bắt taxi tới nơi. Khi hai người tìm đến được cửa lấy sổ khám bệnh thì hàng người xếp hàng đã dài dằng dặc, thật khiến người ta khó mà tin nổi. Đàm Duy lướt mắt nhìn hàng người, nam giới rất nhiều, cũng có cả phụ nữ, thậm chí có người còn giang bồng con nhỏ, nhưng đi đôi như hai người bọn anh lại rất hiếm. Xếp hàng một lúc lâu, sắp đến lượt rồi, may mắn sao số của anh và Tiểu Băng một người là 196, một người là 197. Hai người vừa được phát số xong thì cánh cửa liền đóng lại, phía trên dán một thông báo. 200 số hôm nay đã được đăng ký hết, mời quý khách quay lại lần sau. Lại đợi hơn một tiếng nữa mới đến lượt họ vào khám. Bệnh viện thường khuyến khích các cặp vợ chồng đi điều trị cùng nhau nên hai người được gọi vào cùng lúc. Vào rồi vẫn phải đợi thêm, một nữ bác sĩ sẽ hỏi trước về tình trạng bệnh và viết báo cáo bệnh lý sơ lược, sau đó mới quyết định họ sẽ gặp bác sĩ nào. Nữ bác sĩ hỏi họ có những triệu chứng gì, bắt đầu từ lúc nào. Hai vợ chồng bốn mắt nhìn nhau, vẫn là Tiểu Băng phản ứng nhanh, ngay lập tức đã uốn bầy tấc lưỡi giải thích. Chúng em có tinh thần, đề phòng à, chính, chữa là phụ. Nên mới tới đây kiểm tra, thật ra cả hai đều không thấy có triệu chứng gì hết, nhưng bởi vì một người bạn đi kiểm tra phát hiện mắc bệnh sinh dục nên chúng em. Nữ bác sĩ hỏi lại đầy thâm ý, là bạn chung, của hai anh chị hả? Đàm Duy thấy bác sĩ đang hiểu theo hướng khác bèn vội vã thanh minh. Chuyện là thế này, vợ chồng chúng tôi tới chơi nhà cô ấy, có dùng qua bồn tắm trong nhà, vợ chồng tôi sợ. Bị lây nhiễm, nữ bác sĩ cười mỉm, không rõ là đang cười anh nói dối hay là cười anh thiếu hiểu biết, sau đó hỏi tiếp cả hai từng có tiền sử tình dục bẩn không? Cả hai lại bốn mắt nhìn nhau, Tiểu Băng lại uốn bầy tấc lưỡi. Hẳn là không có rồi, chúng em đều rất giữ gìn. Vệ sinh cá nhân mà, trong nhà có bình nước nóng, dù là mùa đông chúng em cũng. Nữ bác sĩ ngắt lời Tiểu Băng, giải thích cho họ về cái gọi là tiền sử tình dục bẩn, cả hai nghe đến ong cả đầu, vội nói. Không có, không có. Đâu có làm chuyện ấy đâu. Bác sĩ nói, hai anh chị không có tiền sử sinh dục bẩn cũng không có triệu chứng, vậy chạy tới đây làm gì? Đây là chuyên khoa bệnh lý sinh dục, anh chị có rõ hay không? Có, chúng em chính là đến chuyên khoa bệnh lý sinh dục để khám, em nói rồi mà chị, chủ yếu là vì phòng bệnh thôi. Chẳng qua là có một người bạn mắc bệnh nên chúng em rất lo lắng. Muốn kiểm tra cho an tâm hơn, nữ bác sĩ gật đầu, nói. Hai anh chị đã tới rồi thì cứ kiểm tra thôi. Nữ qua bên này, nam qua bên kia. Hai người được phân tới hai bác sĩ khác nhau khám bệnh. Khám cho Đàm Duy là một bác sĩ nam còn rất trẻ, vóc dáng gầy mảnh, nói nhanh mà viết cũng nhanh. Hàng bệnh nhân của anh ra rút ngắn nhanh chóng, một người đi ra lập tức có người khác vào. Đàm Duy hoài nghi tiếng tăm của bệnh viện này có phải là dựa vào số lượng người tới chẩn bệnh hay không? Vị bác sĩ này vừa đọc xong báo cáo bệnh lý do bác sĩ nữ kia viết liền giáo huấn Đàm Duy. Anh đừng có đuổi theo trào lưu thời thượng, thấy bây giờ nhiều người tới chuyên khoa sinh dục khám cũng chạy tới xem trò vui. Đàm Duy phân trần, góc truyện audio.com, ai mà muốn xem thứ trò vui này chứ, chắc chắn là phải có nỗi lo nên mới. Tôi thấy anh cũng có dáng vẻ một thành phần trí thức, sao ngay cả mấy kiến thức cơ bản cũng không có thế. Anh bị nói tới mức mặt hết đỏ ửng lại trắng bệch mà vẫn không biết. Mấy kiến thức cơ bản, bác sĩ vừa nói là gì, không thể tranh luận được đành im lặng. Bác sĩ không hề khách khí nói, có phải tới lấy thuốc thay người khác không? Cứ nói thật xem nào, đỡ việc cho cả anh cả tôi. Anh cứ nói thẳng ra thì tôi mới có thể giúp anh kê đơn thuốc. Nếu anh định gạt tôi, vậy thì tôi không chỉ không kê đơn cho anh, mà còn báo cáo đến nơi anh công tác nữa đấy. Anh trợn mắt há miệng, tôi đi lấy thuốc hộ ai cơ, tôi chỉ muốn khám thôi. Có lẽ bác sĩ thấy anh là một tên mọt sách liền đổi sang giọng điệu hòa nhã hơn. Anh có bảo hiểm y tế không? Bảo hiểm bao gồm việc khám và điều trị bệnh sinh dục không? Tôi, không có bảo hiểm, à, ra thế, thế này đi, nếu là tự chi trả thì anh muốn kiểm tra gì thì kiểm tra cái đấy. Bác sĩ nói xong liền bắt đầu viết phiếu xét nghiệm, Đàm Duy vội ngăn lại, anh đừng như thế, phải xem có cần thiết hay không đã chứ. Không thể chỉ vì tự chi trả mà, ghi bừa phiếu xét nghiệm được, ai nói là ghi bừa, tôi đã viết thì chắc chắn là cần thiết. Anh không có triệu chứng phải không, vậy thì thế này nhé, tôi sẽ ghi hết vào, anh kiểm tra cái nào thì trả tiền cái đó, được chưa? Trong lúc đứng ở ngoài đợi Tiểu Băng, Đàm Duy liền lấy mấy tờ phiếu xét nghiệm đó ra xem xê, mãi cũng không thì ta tên bác sĩ là gì, có thể anh ta sợ bị người bệnh tố cáo nên cố ý viết như thế để người ta không đọc được. Một lát sau Tiểu Băng cũng đi ra, vừa bước ra đã hỏi. Anh thế nào, bác sĩ kiểm tra cho anh chưa? Kiểm tra cái gì, chỉ nói mấy câu như thẩm vấn phạm nhân ấy, vừa nghe nói anh tự trả tiền khám liền viết bừa cho mấy cái phiếu xét nghiệm. Sao lại như thế, còn không kiểm tra sao? Bác sĩ của em kiểm tra cho em rồi, còn lấy mẫu cơ. Cô ấy nói em không giống mắc bệnh sinh dục nhưng để đảm bảo thì vẫn phải làm xét nghiệm. Vẫn là Tiểu Băng cẩn thận, phát hiện trong đống phiếu của anh không có phiếu xét nghiệm HIV, lập tức nói. Sao anh lại không có phiếu xét nghiệm HIV? Mau đi tìm bác sĩ của anh, bảo anh ta viết cho một phiếu, chúng mình đến đây chủ yếu là vì cái đó mà. Anh lại mặt dày đi vào tìm bác sĩ. Bác sĩ khó chịu nói. Bây giờ kiểm tra cũng vô dụng. Tại sao, bác sĩ lại càng ra vẻ khó chịu đáp. Dù sao bây giờ có kết quả âm tính thì cũng chưa nói được là anh không nhiễm HIV. Có điều nếu anh thích kiểm tra thì kiểm tra, dù thế nào thì cũng là tiền của anh. Anh nghe giọng điệu của tay bác sĩ cứ như đã biết là anh mắc HIV rồi, chỉ là nhất thời kiểm tra chưa thấy được, thâm tâm anh buồn bã, lẳng lặng nhận lấy phiếu xét nghiệm rồi rời khỏi phòng chẩn đoán. Tiểu Băng hỏi anh có chuyện gì, anh liền nói lại lời của bác sĩ. Tiểu Băng an ủi. Bác sĩ không thể nhận ra ai có bệnh chỉ bằng mắt thường, nếu không còn phải làm xét nghiệm làm gì chứ. Hai người đến phòng thu ngân, nhân viên thu ngân hỏi họ làm. Cấp tốc, hay, siêu tốc làm, cấp tốc, thì trong ngày có thể có được gần hết các kết quả, nếu làm. Siêu tốc, thì trong ngày sẽ có hết các kết quả. Hai vợ chồng bàn bạc quyết định làm. Siêu tốc mất thêm chút tiền mà đỡ sốt ruột. Hai người lấy mẫu xét nghiệm xong liền đi tìm một quán ăn nhỏ ăn qua loa, sau đó quay về bệnh viện lấy kết quả. Góc chuyện audio.com. Đầu tiên là kết quả xét nghiệm HIV, cả hai đều âm tính nhưng cả hai không dám vui mừng, sợ là bệnh viện vì muốn nhanh nên làm xét nghiệm không kỹ lưỡng, hoặc là trong quá trình làm xét nghiệm để xảy ra sai sót, nhầm lẫn kết quả, hoặc là cơ địa của họ đặc biệt vì rút HIV trong cơ thể cần một thời gian dài mới phát hiện được. Hai người quyết định 3 tháng sau sẽ xét nghiệm HIV thêm lần nữa. Chờ mãi tới 5 giờ mới lấy được các kết quả xét nghiệm còn lại, tất cả đều âm tính, khi ấy hai người mới nhẹ lòng hơn. Đàm Duy đùa, em xem đấy, làm con gái vẫn tốt hơn, chuyện không tốt luôn dùng từ dương tính, để biểu thị, bao nhiêu người chờ đợi ở đó đều là vì một từ âm tính, còn cứ dính vào hai chữ dương tính, thì hôm nay ắt là khó sống vui vẻ rồi. Cả hai đều đón taxi về nhà. Về đến nhà rồi, Đàm Duy đi nấu cơm. Tiểu Băng nói. Đợi em gọi điện thoại cho Di Hồng xem cô ấy sao rồi. Tiểu Băng gọi điện thoại xong, sắc mặt rạng rỡ chạy vào bếp báo cáo với Đàm Duy. Xét nghiệm HIV của Di Hồng cũng là âm tính. Thế sao cô ấy bảo là mắc HIV? Cô ấy nói là bản thân xưa nay càng sợ thì lại càng hay gặp phải cái đấy, nên mới cảm thấy chắc chắn là mắc phải HIV rồi, chỉ có điều cơ thể chưa sản sinh đủ kháng thể nên tạm thời chưa kiểm tra được mà thôi. Cô ấy thật là, nói cũng chẳng nói rõ ràng, làm người khác lo phát sốt. Tiểu Băng cười, nói. Anh oán trách cái gì? Anh chỉ lo xuông thôi, còn em thiếu chút nữa đã nhường chỗng cho cô ấy rồi. Ha ha, may mà anh thông minh, không tin lời em nói, chưa vội vã chạy tới nhà cô ấy để kề cận tới lúc chết, nếu như lại có màn kịch hay anh diễn, em sẽ rất hào phóng mà gây ra một trận long trời lở đất với anh luôn. Anh nhớ lấy, những lời em nói trong phút sinh ly tử hiểm nguy đều không thể coi là thật, anh đừng có nhầm lông gà thành lệnh tiễn. Chúng mình không thể vui mừng quá sớm vì vẫn chưa thể nói chắc là không nhiễm HIV, phải đợi 3 tháng sau kiểm tra lần nữa mới có thể chắc chắn. À, còn phải đợi 3 tháng. Chưa biết chừng 3 tháng chưa tới, em đã chết vì đợi rồi. Đừng gở miệng, Thường Thắng, sao rồi? Di Hồng nói cô ấy ép Thường Thắng đi bệnh viện khám rồi, Thường Thắng cũng bị nhiễm trùng và mắc lậu. Thế sao cậu ta nói? Có thể, cởi quần để người khác kiểm tra. Loại người như cậu ta còn có thể già mồm cãi láo cơ đấy, cậu ta nói là Tiểu Tạ truyền bệnh cho mình, dù sao cũng chẳng có ai bắt cậu ta trên giường với gái điếm. Nhưng ít nhất anh ta cũng không sợ, chỉ cần em không tin những lời hồ đồ của cậu ta là được. Em chẳng tin vào lời hồ đồ của ai cả, em chỉ tin vào mắt em thôi. Vậy thì tốt rồi, anh nói xem họ có vì chuyện này mà ly hôn không? Ai biết được, quá nửa là sẽ ly hôn. Tiểu Băng nói, em tán thành việc Di Hồng ly hôn, Thường Thắng vốn không xứng với cô ấy, còn ra ngoài làm bậy thật. Ghê tởm, nếu đổi lại là em, chỉ ly hôn thôi cũng không đủ giải hận, em phải khiến hắn ta tàn phế, để hắn ta không đi hại người được nữa. Em phế cậu ta rồi, em cũng phải vào tù, đáng không? Đương nhiên em phải nghĩ ra một cách vừa có thể phế được hắn vừa không cần ngồi tù. Ở đâu ra các như thế? Anh sợ Tiểu Băng kích động nói bừa, để Tạ Di Hồng nghe thấy lại thêm phiền toái, vội chuyển chủ đề. Người nhà Tiểu Tạ có biết chuyện cô ấy mắc bệnh không? cô ấy nói là không kể cho người nhà biết. Góc chuyện audio.com. Cô ấy nói người nhà cô ấy vốn không thích Thường Thắng, lúc hai người yêu nhau nhà cô ấy cũng không đồng ý, nói Thường Thắng hời hợt, không thành thật, không phải kiểu người trọng tình cảm, nhất định là chỉ mê địa vị của ba cô ấy. Lúc đó cô ấy rất thông cảm với Thường Thắng, cảm thấy gia đình mình quá mức khắc nghiệt với anh ta. Bây giờ thành như thế rồi, cô ấy còn mặt mũi nào để nói với họ nữa. Đành ngậm bồ hòn làm ngọt thôi. Tim anh nhói một cái, cảm thấy Tạ Di Hồng thật đáng thương, nhưng lại không nghĩ ra được cách nào để giúp cô ấy, chỉ có thể dành thời gian gọi điện thoại nói cô ấy hãy yên tâm nghỉ ngơi, tiết dậy của cô anh sẽ cố gắng dậy thay. Một tuần sau Tạ Di Hồng đi dậy lại, người gầy rộc đi, ánh mắt cũng chẳng còn sức sống như ngày xưa, nhất là cái vẻ rụt rè, sợ hãi đó khiến anh rất đau lòng và ăn năn. Nhưng điều khiến anh không ngờ là Tạ Di Hồng lại không hề nhắc đến chuyện ly hôn với Thường Thắng, anh nghĩ có lẽ lần này Thường Thắng đã hứa cải tà quy chính, hoặc là Tạ Di Hồng muốn giữ thể diện, không muốn để mọi người biết chuyện này. 3 tháng sau, Đàm Duy và Tiểu Băng lại đi xét nghiệm HIV lần nữa, kết quả vẫn âm tính, Tạ Di Hồng và Thường Thắng đi xét nghiệm HIV cũng cho kết quả như vậy, mấy người họ cuối cùng cũng có thể yên tâm. Đàm Duy thầm vui sướng, xem ra chuyện dữ có thể hóa lành, trải qua vụ thảm kịch HIV. Lần này, anh càng củng cố thêm niềm tin đối với cuộc hôn nhân của mình, thấy rằng trên đời này chẳng có thứ gì có thể chia cách họ được nữa. Còn về Tạ Di Hồng và Thường Thắng, cả hai không ly hôn, điều đó chứng tỏ rằng Thường Thắng đã cải tà quy chính, cũng chứng tỏ rằng Tạ Di Hồng đã tha thứ cho anh ta, hai vợ chồng cùng vun vén lại tình cảm, về sau chung sống với nhau an ổn. Có điều giấc mộng êm đẹp của anh cũng chẳng kéo dài được bao lâu, phiền toái lại ập tới. Một buổi trưa, anh vừa định về nhà ăn trưa thì Thường Thắng chạy tới phòng thí nghiệm, nói rằng lần trước uống rượu say, nói những lời không phải, hôm nay muốn mời anh ăn bữa cơm đạm bạc, coi như là chuộc tội, người ta bảo không đánh nhau không thành anh em đấy thôi. Anh từ chối, hôm nay Tiểu Tạ lên thành phố dự lớp bồi dưỡng tiếng Anh cho nhân viên công tác nước ngoài, đợi bao giờ cô ấy về chúng ta cùng ăn cơm. Thường Thắng nói, chính vì biết hôm nay cô ấy đi vắng nên anh mới mời chú. Anh em chúng ta tụ tập còn cần vợ kè kè bên cạnh làm gì? Nếu bà xã theo thì đợi bữa cuối tuần nào làm đi. Vậy thì đợi tới hôm đó, buổi trưa thì tụ tập cái gì? Anh nói rồi mà chỉ là bữa cơm đạm bạc cũng chẳng phải tiệc tùng gì. Đồng ý đi, đừng khách sáo, nói thẳng nhé, anh có chuyện nhờ chú giúp. Anh nghe nói đến giúp đỡ, lại ngại từ chối, bèn nói. Cũng được, anh gọi cuốc taxi, đang đợi ở ngoài kia, đi thôi. Hai người đi taxi tới một quán ăn, gọi vài món, khách ăn trưa cũng không đông, bồi bàn rất nhanh đã bê từng đĩa thức ăn lên. Thường Thắng rất nhiệt tình mời rượu, gắp thức ăn, Đàm Duy không muốn uống rượu, nói là chiều có tiết dậy, anh ta cũng không nài ép, chỉ mời ăn. Ăn được 2 miếng, Đàm Duy hỏi, không pa hia chú nói là muốn nhờ anh giúp sao, rốt cuộc là có chuyện gì? À, là thế này, lão Nghiêu ở công ty anh, chính là ông chủ Nghiêu của bọn anh ấy. Ngắm trúng giáo viên hướng dẫn của bên chú, muốn tìm chú làm trung gian tác hợp cho đôi bên. Anh ngẩn người, giáo viên hướng dẫn của anh, giáo viên nào cơ, chú thì có mấy giáo viên hướng dẫn, góc chuyện audio.com. Hai người nhìn nhau vài phút, Thường Thắng mới vỗ đầu một cái. À, anh quên mất là chú đang học tiến sĩ tại chức còn một giáo viên hướng dẫn nữa, người anh nói đến đương nhiên không phải là giáo viên hướng dẫn hiện nay của chú. Anh vẫn không tin vào tai mình, người mà chú nói đến. Họ Lam, đúng rồi, Lam Tâm Đế, cô giáo Lam, sao Tiểu Băng chưa nhắc tới cô ấy với chú à, Cách Trương.